tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 561 bảo sơ quy quy y a quy quy nơ a y thủy hỏa bí cảnh dĩ nhiên tại thứ nguyên. Này thủy hỏa đại đế tu vi thông thiên, vô cùng bảo tay a. Lâm Phàm mang theo Hồng Vân tiên tử tiến nhập bí cảnh thời gian, xung quanh cuồng bảo thứ nguyên dòng lũ bao phủ tới, lôi xé Lâm Phàm thân thể. Lâm Phàm xung quanh tỏa ra một đạo cương khí, đem các loại cuồng bảo thứ nguyên dòng lũ chống đối ở bên ngoài. Hồng Vân tiên tử vừa định toàn lực chống đối những này thứ nguyên dòng lũ thời gian, lại phát hiện Lâm Phàm xung quanh tán phát cương khí, dĩ nhiên đem các loại thứ nguyên dòng lũ chống đối ở bên ngoài, cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực thật không ngờ mạnh, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Này thứ nguyên dòng lũ coi như là thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh, nếu như không mượn dùng bảo bối lời, cũng căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt cũng sẽ bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Hồng Vân tiên tử nói rằng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có đem tất cả những thứ này để ở trong lòng. Cả người cũng như cùng đao sắc bén mang giống như vậy, đi ngang qua lần hai nguyên dòng lũ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua, chúng ta cũng phải tăng cao cảnh giác. Lâm Phàm nói rằng. Hồng Vân tiên tử gật gật đầu. Lần này nàng không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Cổ tộc chém giết đồng môn, chiếm được bùa chú đi theo đi vào. Hồng Vân tiên tử trong lòng có chút căng thẳng, không biết mình đồng môn đến cùng làm sao vậy. Cổ tộc hung ác vạn phần, thực lực mạnh mẽ, nếu như gặp phải những cổ tộc kia, rất khó nói có thể tiếp tục kiên trì. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm xuyên thấu thứ nguyên dòng lũ, cùng Hồng Vân tiên tử đi tới thiên địa mới. Thiên địa này, hồng lam đụng vào nhau, tiến nhập trước mắt chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Những này đại dương mênh mông một chút không nhìn thấy đáy, không biết vùng này lại đầy giấy dạng gì nguy hiểm. Ngay ở Lâm Phàm cùng Hồng Vân tiên tử hướng về phía trước chạy tới, cái kia bình tĩnh đại dương mênh mông trên đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng biển, một đạo hàn mang đột nhiên từ trên mặt biển đâm thủng mà tới. Không nghĩ tới lại có đại thiên chủng tộc sinh linh vào được, chúng ta đem chém giết đoạt thân thể. Ở mảnh này đại dương mênh mông nơi sâu xa, từng vị màu xanh lam thủy linh quân đoàn tụ tập cùng nhau. Những này thủy linh là do mảnh này đại dương mênh mông ngưng tụ mà thành, không có cố định hình thái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xanh lam cực kỳ, trên người sóng nước dập dờn, vô hình không thân thể. Cẩn thận, những thứ này là thủy linh. Hồng Vân tiên tử giờ khắc này sinh ra nhắc nhở. Lâm Phàm không nghĩ tới bí cảnh lại có tự nhiên thai nghén ra sinh linh, tâm thần cũng là hơi dập dờn. Kiếm ý ngang dọc, đem một con thủy linh chém giết. Lâm Phàm không nghĩ tới những thứ này thủy linh lại có hoang thiên vị thực lực. Hơn nữa lít nha lít nhít, coi như là thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh, một cách không chú ý rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng là có chút khó giải quyết. Canh chúc mừng chém giết thủy linh, canh thu được ngũ hành thủy chi khí. Khi nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở một khắc đó, Lâm Phàm sắc, hắn không nghĩ tới đánh giết thủy linh dĩ nhiên chiếm được ngũ hành chi thủy. Nay ngược lại là Lâm Phàm không tưởng được. Yêu thành tuy rằng lên cấp, nhưng đó là từ sức mạnh tuyệt đối chống đỡ đi lên. Bây giờ tuy rằng thu tập được ngũ hành chi thổ, thế nhưng còn lại bốn loại còn không hề có một chút tin tức. Giờ khắc này đánh chết Thủy Linh sau khi, nhưng đến rồi ngũ hành chi thủy, thật ra khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Này ngũ hành chi thủy, mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng thắng ở Thủy Linh số lượng đông đảo. Nếu như đem toàn bộ chém giết, hoặc là có thể ngưng tụ đầy đủ ngũ hành chi thủy. Sinh linh này dĩ nhiên đánh chết đồng bạn của chúng ta. Thật sự là đáng ghét a. Đoàn người lên, đưa bọn họ nuốt chửng, cướp đoạt cơ thể bọn họ. Thủy Linh trong đại quân gào thét liên tục, cũng là bị Lâm Phàm cử động cho hoàn toàn chọc giận. Sóng biển bao phủ thiên địa, chúng ta mau mau tách ra những này Thủy Linh. Nếu như bị chúng nó vây lại, e sợ rất khó từ trong vòng vây của bọn họ đột phá a. Hồng Vân tiên tử khẩn trương nói rằng. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy những này Thủy Linh, có từng vị thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh Thủy Linh, còn có thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh Thủy Linh. Nếu như bị những này Thủy Linh bao vây, e sợ sống sờ sờ là có thể bị đám này Thủy Linh cho dây dưa đến chết. Không sao. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn mau ngơ tới, nhưng không nghĩ đến những này Thủy Linh dĩ nhiên bao hàm từng sợi ngũ hành chi thủy. Nay ngược lại là để Lâm Phàm có chút kích động. Yêu Thành đi ra. Thượng cổ đại yêu vừa ra tới, gào thét liên tục, hướng về những này Thủy Linh quân đội chém giết đi. Cướp đoạt Thủy Linh thể ngũ hành chi thủy. Đáng ghét, sinh linh này thật không ngờ chém giết đồng bào của ta. Một vị thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh Thủy Linh nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là gào thét liên tục. Trong tay dài xiên tản ra hào quang màu xanh lam, liếc nhìn qua nhưng là một kiện trung phẩm linh khí. Thủy thần lĩnh vực. Vị này Thủy Linh giận gầm lên một tiếng. Trên thân hình tỏa ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này đem tất cả Thủy Linh bao ở trong đó. Vô hình trung tăng lên Thủy Linh sức mạnh. Lâm Phàm bàn tay lớn vỗ một cái. Vô biên khí thế hướng về vị này Thủy Linh vỗ tới. Cái kia Thủy Linh lĩnh vực ở nguồn sức mạnh này bên dưới, dường như mặt kính sống như vậy, không ngừng phá nát, nứt ra rồi từng vết nứt. Xoạt xoạt, Lâm Phàm bàn tay lớn vồ một cái, đem vị này Thủy Linh nắm ở trong tay, sau đó bóp nát. Một đạo nồng đậm ngũ hành chi thủy chảy xuôi trên ngón tay, sau đó rót vào đến rồi trong yêu thành. Hảo nồng đậm ngũ hành chi thủy, xem ra những này Thủy Linh tu vi càng cao, ngũ hành chi thủy càng là cường hãn a. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình sẽ có kỳ ngộ như thế. Đối với những khác sinh linh tới nói, này ngũ hành chi thủy nếu như không tìm được biện pháp hay luyện hóa, vậy căn bản chính là vật vô dụng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, này ngũ hành chi thủy nhưng là khan hiếm không lấy. Đặc biệt là đối với Yêu Thành tới nói, đó là trọng yếu cực kỳ. Chỉ cần thu thập được số lượng định ngũ hành chi thủy, liền có thể ngưng tụ thành nước hư không, sau đó chân chính hình thành ngũ hành. Khi đó Yêu Thành sức mạnh sẽ càng cường đại hơn. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy Lâm Phàm giờ khắc này hành hạ đến chết Thủy Linh, trong lòng cũng là ngưng lại, cảm giác có chút khó tin. Vị này thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh Thủy Linh, dĩ nhiên tại trong tay không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị chém giết. Này theo Hồng Vân tiên tử, quả thực không thể tưởng tượng a. Tuy nói vị này Thủy Linh lĩnh vực cũng không phải là mạnh mẽ như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là thứ thiệt lĩnh vực cảnh cường giả a. Này Lâm Phàm đến cùng cường hãn tới trình độ nào, Vân tiên tử đã không dám tưởng tượng. Nuôi Phàm chợt quát một tiếng, vô thượng khí thế hóa thành lợi kiếm, hướng về những này Thủy Linh chém giết đi. Thượng cổ đại yêu há to miệng rộng, sức hút bạo phát, đem các loại thủy linh thành ngũ hành chi thủy. Toàn bộ hút vào trong bụng không ngừng luyện hóa. Không ngừng dung hợp. Mọi người chạy mau, ghê tởm này sinh linh ở nuốt chửng chúng ta. Thủy linh nhóm hoàng sợ hét to. Sau đó thủy linh đại quân không ngừng tan vỡ. Hướng về ha gạch ngang y gạch ngang ti thế giới bỏ chạy. Đối với thủy linh tới nói, bọn họ không nghĩ tới sinh linh này thật không ngờ mạnh. Hừ, muốn chạy, làm sao có khả năng để cho các ngươi toại nguyện. Đối với Lâm Phàm tới nói, nơi này chính là một khối bảo địa A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 562 cô động. Thủy chi trường ha nhật thiên tai thần quyền vung ra. Che kín bầu trời. Đối mặt này vô cùng mênh mông thủy linh. Lâm Phàm cũng không có bất cẩn. Quả đoán đánh ra chín quyền. Chín vì là cực hạn, này chín quyền là Lâm Phàm mạnh. Trong chớp mắt, chín vị tận thi thần linh, sừng sững ở trời đất, hướng về vạn ngàn thủy linh chém giết đi. Những này thủy linh lấy số lượng nghiền ép tất cả thế nhưng là đụng phải Lâm Phàm tên thái này. Lâm Phàm, gần như là được rồi, chúng ta phải đến phía trước nhìn. Hồng Vân tiên tử giờ khắc này trợn mắt hốt mồm nhìn tất cả những thứ này, nàng không nghĩ tới Lâm Phàm thật không ngờ mạnh. Nàng không nghĩ tới những thứ này thủy linh đối với Lâm Phàm tới nói, như là không có gì tiện tay chém giết. Coi như là nàng rơi vào thủy linh trong vòng vây. Cũng là vạn phần vướng tay chân. Càng sâu giả nếu như hơi có không chú ý. Đều có khả năng chết ở đây a. Được. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Yêu thành ngũ hành chi thủy. Đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí hướng về thủy chi trường hà tiến vào. Chỉ cần ở chém giết một ít. Là có thể ngưng tụ thành chân chính thủy chi trường hà. Có điều để Lâm Phàm khiếp sợ chính là. Này thủy hỏa đại đế đến cùng là dạng gì tồn tại. Dĩ nhiên mở ra một chỗ mộ huyệt. Đều có thể dùng những này tiên thiên chi linh bảo vệ cửa mộ. Vô cùng bảo tay kinh thiên vô cùng bảo tay a. Rốt cuộc là cách nào chủng tộc có thể sinh ra thủy hỏa đại đế cường giả như vậy. Vì sao đó viên thiên đế đám người không có nói quá cường giả như vậy? Chẳng lẽ là thủy hỏa đại đế tồn tại niên đại còn ở tại bọn hắn trước? Thời khắc này, Lâm Phàm đi khắp bát phương. Từng quyền nổ ra. Lực lượng vô cùng trực tiếp xung chuyển mảnh này mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Thượng cổ đại yêu thôn thiên thực địa. Trong chớp mắt. Lâm Phàm sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bảo, vô cùng vô tận pháp lực minh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Thượng cổ đại yêu ngoác ra cái miệng rộng. Một đạo mãnh liệt vòng xoáy xuất hiện. Này đạo vòng xoáy sức hút vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên là muốn đem mảnh này đại dương minh mông toàn bộ nuốt xuống. Tình cảnh này theo Hồng Vân tiên tử quả thực kinh thiên động địa, làm người nghe kinh hãi. Đây rốt cuộc cần biết bao chất phác mới có thể chống đỡ được a. Thiêu đốt. Giờ khắc này. Lâm Phàm trong nháy mắt đem trong túi đeo lưng thánh dương đan nổ tung. Hóa thành một nguồn sức mạnh hư không. Dung nhập vào thượng cổ đại yêu trong cơ thể. Ngô đồng thần thụ khai chi tán diệp. Sức mạnh dâng trào ra. Gia trì ở thượng cổ đại yêu trên thân hình. A, đáng giận này sinh linh ở nuốt chúng ta căn cơ, chúng ta liều mạng với ngươi. Các thủy linh không nghĩ tới sinh linh này thật không ngờ khủng bố trực tiếp bắt đầu nuốt căn cơ của bọn họ xong. Nay đối với các thủy linh tới nói, làm sao có thể chịu được? Nếu như căn cơ bị sinh linh này nuốt, bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục đất sinh tồn. Lâm Phàm trong mắt lập lòe từng trận ánh sáng lạnh. Đấm ra một quyền, hình thành một đạo sức mạnh vô hình, trực tiếp nghiền ép ở vô số thủy linh trên người, trực tiếp đem các loại thủy linh đánh giết chí tử. Những này thủy linh tu vi có cũng không cao, đánh giết sau khi gia tăng kinh nghiệm cũng cực kỳ có hạn. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, trọng yếu chính là này ngũ hành chi thủy, vô cùng vô tận, vô cùng minh mông, đại dương minh mông. Giờ khắc này bị thượng cổ đại yêu nuốt từ từ đến cùng. Này sinh tồn thủy linh cũng là kêu thảm, không ngừng hủy diệt. Vô cùng vô tận ngũ hành chi thủy dung nhập vào trong yêu thành. Lâm Phàm, những này thủy linh đều là sinh linh, ta cảm giác không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy Lâm Phàm vẫy tay một cái, chính là diệt một đám thủy linh. Trong lòng cũng là có chút không đành lòng nói: Hồng Vân, coi như ta không chém giết, những cổ tộc kia cũng sẽ đem những này thủy linh chém giết. Mà ta chém giết sau khi, có thể tăng cao tu vi, có lớn hơn năng lực đối kháng cổ tộc. Lâm Phàm không có ngừng tay, xuất thủ tần suất càng là nhiều lần. Hồng Vân tiên tử nghe được Lâm Phàm lời này, cũng là trầm mặt không nói. Đối với Lâm Phàm theo như lời nói, nàng cũng là tán đồng rồi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn thấy này đại dương minh mông nơi sâu xa tồn tại một chỗ thủy chi quốc độ, đó là thủy linh địa bàn. Bắt Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, chỉ cần đem này thủy chi quốc độ giữ lấy, như vậy thủy chi trường hà tất nhiên có thể cô đọng thành công. Này thủy chi quốc độ ngũ hành chi thủy khí tức so với thủy linh trên người muốn dày đặc vạn lần ước lần. Thủy hỏa bí cảnh tồn tại đã lâu, trong đó thủy linh cũng ra đời hồi lâu. Mà thủy chi quốc độ chính là ngũ hành chi thủy thành đi ra bảo bối. Quả nhiên, không có bị mở bí cảnh, mới thật sự là bí cảnh a. Khắp nơi có nguy hiểm, thế nhưng là có nhiều hơn kỳ ngộ. Lâm Phàm trong lòng cảm thán thầm nghĩ, bọn họ là nhóm đầu tiên thăm dò này thủy hỏa bí cảnh sinh linh. Tuy rằng lần này vơ vét sau khi, thủy hỏa bí cảnh bảo bối sẽ tổn thất tàng lớn, nhưng là ai cũng không biết này chỗ tối có thể hay không ẩn giấu bảo bối. Bởi vậy này đối với người đến sau tới nói, nơi này vẫn là nơi bảo địa. Này thủy chi quốc độ là đồ tốt, Hồng Vân tiên tử đồng môn cũng không có thu lấy. Hiển nhiên là bởi vì bị cổ tộc truy sát, không rảnh bận tâm. Đúng là tiện nghi chính mình. Thời khắc này, thượng cổ đại yêu bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, bắt vạn vật. Một tay đem này thủy chi quốc độ nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Thượng cổ đại yêu chợt quát một tiếng, thân thể bành trướng, đất sung núi chuyển, biển cạn đá mòn. Ở thủy chi quốc độ bị rút lên một khắc đó, này một vùng biển mênh mông biển rộng không ngừng khô cạn. Ghê tởm sinh linh a, dĩ nhiên hủy chúng ta căn cơ. Các thủy linh gào thét liên tục, thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể mắt thấy căn cơ bị sinh linh này lấy đi. Mà ở căn cơ bị sinh linh này lấy đi trong chớp mắt, bọn họ cũng là không tự chủ được hướng về thủy chi quốc độ bay đi. Luyện hóa. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vỗ ra trăm nghìn vạn trưởng, từng luồng sức mạnh thúc giục yêu thành. Thời khắc này yêu thành tuôn ra hào quang ấm ánh, cô đong thiên ngũ hành thủy chi trường hà. Trong chớp mắt, thủy chi quốc độ không ngừng hóa tan, ảo thành từng luồng dòng sông. Này cỗ dòng sông giấu giếm vô cùng sức mạnh, sau đó dung nhập vào yêu thành. Vu thành vào đúng lúc này mãnh liệt bắt đầu run rẩy, ngũ hành phương hướng lập lòe hai tia sáng mang, một đạo là thổ hư không, một đạo khác chính là thủy chi trường hà. Vào đúng lúc này, thủy chi trường hà rốt cuộc cô đọng thành công. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, bí cảnh quả nhiên là có vô cùng kỳ ngộ a. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền cảm thấy yêu thành sức mạnh liên tục tăng lên, so với lúc trước thay đổi càng cường đại hơn. Mà ngưng luyện thủy chi trường hà sau, Lâm Phàm cũng cảm giác diệu dụng vô cùng. Thủy nhuận vạn vật. Tư không có rửa thân thể. Vô số tạp chất. Ở đây kỳ diệu hư không bên dưới. Trong nháy mắt cỏ rửa sạch sẽ. Tinh khí thần vào đúng lúc này. Cũng đạt tới đỉnh cao. Từ nay về sau. Bách độc bất xâm. Thậm chí sau này lúc tu luyện sinh ra tạp chất. Cũng đều sẽ không còn tồn tại nữa. Hồng Vân tiên tử giờ khắc này đã không muốn nói cái gì. Nàng đã hoàn toàn bị Lâm Phàm cho chấn động kinh trụ. Thực lực bực này, quả thực nhịp thiên, minh mông vô bờ đại dương minh mông, dĩ nhiên cũng làm bị như vậy mạnh mẽ luyện hóa. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Phàm trong lòng mừng thầm cực kỳ. Này vừa tiến đến, liền thu được khá rồi sao. Nhìn đến cuộc đời của chính mình cơ duyên là đến rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 563 một chảo bóp nang chém giết những này thủy linh. Cướp đoạt trong đó ngũ hành chi thủy. Chẳng lẽ là ngươi cái này bảo bối thiếu hụt ngũ hành không được? Hồng Vân tiên tử kinh ngạc trong lòng vạn phần. Nàng không nghĩ tới người trước mắt này thật không ngờ mạnh. Bạo nổ đi ra thực lực. Vốn là vượt qua thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Nghe nói Hồng Vân tiên tử câu hỏi, Lâm Phàm cũng không có ẩn giấu, gật gật đầu. Nơ đã tụ tập thổ thủy hai loại tiên thiên ngũ hành, cũng không biết có thể hay không đem còn thừa lại ba loại tìm tới. Lâm Phàm nói rằng. Hồng Vân tiên tử khẽ than chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói rằng, tiên thiên ngũ hành, thủy hỏa thổ rất tốt tìm kiếm, nhưng là tiên thiên canh kim cùng tiên thiên xuân một, nhưng rất khó tìm. Bất quá ta lại biết có hai nơi tồn tại canh kim cùng xuân một. Nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Dựa theo Lâm Phàm ý nghĩ, nếu như đem tiên thiên ngũ hành tập hợp, yêu thành sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng. Có niềm tin rất lớn. Xung kích chí bảo hàng ngũ. Mà đang ở Hồng Vân tiên tử chuẩn bị nói cho Lâm Phàm, phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn. Một nam một nữ bị ba tên cổ tộc vây quanh ở trong đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thật giống căn bản không chống đỡ được bao lâu. Thiên Vân sư huynh, Mộc Thanh sư tỷ. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy bên kia hai người, sắc mặt thời đổi, sau đó cũng không ẩn giấu trực tiếp tư giết tới. Lâm Phàm nhìn thấy Hồng Vân tiên tử vọt tới, cũng không có chút gì do dự, theo sát phía sau. Một thanh sư muội, này ba cái cổ tộc công pháp rất là dịu dị, chúng ta cắt không thể tách ra. Thiên Vân một quyền vung ra, cùng này ba cái cổ tộc lẫn nhau đỏ sức. Biết, một thanh tướng mạo tú lệ. Tiết lộ ra một loại dương cương vẻ đẹp. Trong tròng mắt tinh quang lóe lên. Động tác trong tay cũng không ngừng. Sư tỷ, sư huynh, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Đang lúc này, một trận âm thanh lanh lảnh truyền đến. Hai người ngẩng đầu vừa nhìn. Thời mừng rỡ trong lòng. Là Hồng Vân sư muội. Lần này được rồi, có sư muội tham gia, này ba cái cổ tộc chúng ta cũng chắc chắn đánh chết. Thiên Vân nhìn thấy Hồng Vân tiên tử, sắc mặt vui vẻ, trong mắt lập lòe khác thường thần quang. Ồ, sư muội không là một người, mặt sau nam tử kia là ai? Một thanh nhìn thấy sư muội phía sau đi theo một người đàn ông, cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Thiên Vân nghe nói như thế, sau đó ngẩng đầu nhìn tới, lông mày hơi ngưng lại. Phảng phất là có chút không vui. Có điều giờ khắc này cùng cổ tộc chém giết cùng nhau. Bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hê hê, lại tới nữa rồi hai cái sinh linh. Ba tên cổ tộc nhìn thấy Hồng Vân tiên tử cùng Lâm Phàm, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cùng Hồng Vân tiên tử liền đi tới bên cạnh hai người. Sư tỷ, những người khác đâu? Hồng Vân tiên tử hỏi. Chúng ta ở bí cảnh bên ngoài tập hợp. Không biết cổ tộc là làm sao mà biết được. Sau đó mọi người đều tiến vào bí cảnh. Đã tẩu tán. Cũng không biết đều ở nơi nào. Một thanh nói rằng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Rõ ràng cảm nhận được này thiên vân ánh mắt kia phảng phất là ở cảnh giác chính mình. Thật giống rất là không hữu hảo. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Những này cũng không đáng kể. Nếu như người này không biết điều dám trêu lời của mình. Tuyệt đối cho hắn biết lời hại. Hồng Vân sư muội. Bây giờ không phải là nói những chuyện này. Này ba tên cổ tộc rất mạnh mẽ. Chúng ta phải mau đem chém giết. Sau đó đi tìm những người khác. Lần này tiến vào cổ tộc số lượng rất nhiều. Ta sợ nếu như ở kéo dài thêm. Chờ cổ tộc đại quân đến rồi. Chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Thiên Vân nói rằng. Hì hì. Đáng thương các sinh linh. Các ngươi hiện mới bí cảnh. Không bao lâu nữa. Cổ tộc đại quân sẽ giáng lâm nơi này. Khi đó các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ba tên cổ tộc khí diễm phách lối nói. Đem hai người này nam giết. Hai người này nữ. Chúng ta ngược lại là có thể hưởng dụng một phen. Mặt khác hai con cổ tộc tà ác cười. Hừ, cổ tộc các ngươi chớ có làm càn. Hôm nay có ta Thiên Vân ở, bỏ muốn thương tổn sư muội ta. Thời khắc này, Thiên Vân vừa sải bước trước. Trong cơ thể khí tức lăn lộn. Nhưng là bởi vì vừa tiêu hao nhiều lắm. Khí tức đúng là lộ vẻ có chút hư nhược rồi. Lâm Phàm nhìn trước mắt ba tên cổ tộc. Tu vi đều là chân pháp cảnh cũng là nhỏ yếu rất. Mà Hồng Vân tiên tử hai người này đồng môn. Tu vi cũng đều là chân pháp cảnh. Nhưng so với này ba tên cổ tộc tới nói. Vẫn là nhỏ yếu rất nhiều a. Ngang nhau cảnh giới cũng chia mạnh yếu. Hồng Vân tiên tử tuy rằng cũng là chân pháp cảnh. Nhưng so với người sư tỷ này sư huynh đến. Vẫn là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Lâm Phàm tự thân lĩnh vực cảnh ở thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh đó cũng là cường giả đứng đầu. Nhỏ yếu các sinh linh chết đi. Trong chớp mắt, ba tên cổ tộc trong cơ thể sức mạnh đột nhiên bạo đi ra. Hội tụ ở một đường thẳng. Hướng về Lâm Phàm đám người chém giết mà tới. Thiên Vân sắc mặt ngưng lại. Hấp hối không sợ. Hướng về hư không chụp liên tục mấy trăm trường. Triển khai một loại nào đó tuyệt chiêu. Các sư muội đợi lát nữa ta với bọn hắn quấn quyết lấy nhau. Các ngươi từ mặt bên chém giết. Thiên Vân nói rằng. Được. Một thanh gật gật đầu. Mà đối với Thiên Vân tới nói. Này Lâm Phàm là ai? Hắn căn bản không muốn biết. Bởi vì khi thấy Lâm Phàm cùng sư muội ở chung với nhau, trong lòng hắn cũng đã khó chịu. Những con kiến hôi này vậy cổ tộc, phất tay chém giết, các ngươi đứng nhìn liền tốt. Thời khắc này, Lâm Phàm xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Vân đám người trước mặt. Ngươi muốn làm gì đây không phải là ngươi có thể ứng phó. Thiên Vân nhìn thấy người xa lạ này. Không biết sống chết che ở trước mặt. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Cũng là lộ vẻ có chút gian nổ. Một thanh hơi nhướng mày. Không hiểu cái này cùng sư muội cùng mà đến người là ai. Đối mặt cổ tộc làm sao có thể bất cẩn như vậy đây. Nói khoác không biết ngượng. Ba tên cổ tộc nghe được Lâm Phàm cũng là tức giận gầm thét lên chết đến nơi rồi còn dám làm càn. Lâm Phàm nhìn Thiên Vân cùng một thanh, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó một chảo chụp vào hư không. Một chảo này rất là bình thản, không có kinh thiên động địa, cũng không có đất rung núi chuyển. Chính là chỗ này phổ thông một chảo, nhưng là để ba tên cổ tộc sắc mặt đại. Đối với ba tên cổ tộc tới nói, không gian chung quanh phảng phất bị đọng lại giống như vậy. Bọn họ hoảng sợ hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không thể động đậy. Năm ngón tay rơi vào trong hư không, nhẹ nhàng vồ một cái. Ầm ầm an tiếng nổ vang vọng hư không. Ba tên cổ tộc trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình cho trong nháy mắt bóp nát, hóa thành xương máu. Canh chúc mừng chém giết cổ tộc thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh giới. Ba tên cổ tộc tinh khí thần vào đúng lúc này cũng bị thượng cổ đại yêu hấp thu. Chuyện này, Thiên Vân cùng Mộc Thanh hai người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tâm linh cũng là đột nhiên rung động. Này cho bọn họ vô cùng áp lực, ba tên cổ tộc lại bị cái này nam tử xa lạ một chảo vồ nát. Thực lực bực này đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Hồng Vân tiên tử khóe miệng lộ ra cười nhạt rung. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều nằm trong dữ liệu, cũng không có cảm giác có gì không ổn. Sau đó nhìn hướng về sư huynh cùng sư tỷ hai người cái kia khiếp sợ sắc mặt thời gian, Hồng Vân trong lòng thở dài. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy lúc trước trấn áp vô cùng thủy linh cảnh tượng lời, e sợ tâm đều có thể nhảy ra ngoài. Cùng cái kia so sánh, bóp nát ba tên cổ tộc hiển nhiên cũng không phải là cái gì khiếp sợ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 564 vị chua phi tê. Mạnh. Một thanh tâm thần rung động nhìn Lâm Phàm. Nàng không nghĩ tới cùng sư muội ở chung với nhau nam tử thật không ngờ mạnh. Đúng là Thiên Vân sắc mặt có chút khó coi. Nam tử này ở trước mặt làm náo động lớn. Đặc biệt là nhìn thấy nam tử này cùng Hồng Vân sư muội đứng chung một chỗ. Cạn trò chuyện. Càng là khó chịu. Hồng Vân sư muội đẹp đẽ. Tính cách cũng nhu hòa. Ở trong tông môn. Không chỉ một mình hắn yêu thích, đặc biệt là mặt trên những sư huyên kia đám người, đã cùng Hồng Vân sư muội có tình cảm, đặc biệt là vừa bị ba tên cổ tộc quần công, nhìn thấy Hồng Vân sư muội đến rồi, Thiên Vân càng là kích động vạn phần. Nếu như ở đây bí cảnh, đồng sức đồng lòng, có lẽ sẽ bồi dưỡng được một ít cảm tình, nhưng nhìn bây giờ tình huống này, toàn bộ đều bị cái này nam tử xa lạ khuấy rối. Này làm sao để Thiên Vân sảng khoái lên? Sư muội, vị này chính là Thiên Vân trong giọng nói có chút vị chua mà hỏi. Sư huynh sư tỷ, vị này chính là Lâm Phàm, nhân tộc thiên kiêu. Ta bị Tà Minh đuổi giết, chính là hắn đã cứu ta. Hồng Vân nói rằng, Tà mơ y nơ hơ mơ to cơ. Thanh cùng Thiên Vân nghe thế tổ chức, vẻ mặt cũng là đổi, trong ánh mắt tiết lộ ra từng trận vẻ kính sợ. Hiển nhiên đã từng cũng là cảm thụ qua Tà Minh tàn nhẫn. Lâm Phàm, hai vị này là sư huynh của ta sư tỷ Thiên Vân, Mộc Thanh. Hồng Vân giới thiệu nói rằng. Lâm Phàm nhìn hai người, cười nhạt một tiếng. Ta theo Hồng Vân tiến nhập bí cảnh, đã có cổ tộc đến rồi, nói vậy cổ tộc đại quân cũng đến nhanh. Lâm Phàm nói rằng, vậy chúng ta phải mau tìm tới bọn họ. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị cổ tộc đại quân bảo vệ bí cảnh cửa ra lời, chúng ta e sợ mãi mãi cũng không thể rời. Một thanh lo lắng nói rằng, Hồng Vân gọi thật thân mật, không biết còn tưởng rằng là tình nhân đây. Thiên Vân thấy Lâm Phàm gọi như vậy thuận miệng, trong lòng cũng là thương tâm rất. Bất quá bây giờ có thể có biện pháp gì? Thực lực của đối phương hiển nhiên cao hơn chính mình rất nhiều. Nơi nào còn có tự chỉ huy cơ hội? Hồng Vân sư muội, ngươi thiên phú gì bẩm, có thể không có thể cảm giác được trưởng lão bọn họ vị trí? Một thanh nói rằng, ta thử một lần. Hồng Vân tiên tử cũng không biết ở này thủy hỏa bí cảnh có thể hay không cảm ứng được, thế nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể thử một lần. Lâm Phàm đối với Hồng Vân tiên tử thiên phú này cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không biết đấy là dạng gì thiên phú. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác được Hồng Vân tiên tử trên người tản ra một đạo kỳ diệu gợn sóng. Này gợn sóng không giống như là pháp lực, cũng không giống là ý chí. Rốt cuộc là cái gì? Cũng không tiện nói. Cảm ứng được, thế nhưng khá là mơ hồ, đại khái chính là ở phương hướng kia. Thời khắc này, Hồng Vân tiên tử mở hai con mắt nói rằng, đang lúc này, Lâm Phàm hơi nhướng mày. Phía sau phương xa truyền đến từng trận gợn sóng, mà gợn sóng còn rất nhiều lần, là có người ở trên hư không vượt qua. Cổ tộc đuổi tới, chúng ta đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, vung một cái ốm tay áo, sau đó lôi kéo Hồng Vân, đột nhiên nhảy vào đến trong hư không. Mau ngang qua. Được rồi, độ. Một thanh ý chí hơi rung nhẹ, sau đó nhìn thấy xung quanh cái kia vô cùng sắc bén hư không dòng lũ đánh trên người Lâm Phàm, cũng là khiếp sợ nói rằng, vượt qua hư không hơn nhanh, phải chịu dòng lũ càng là mạnh mẽ. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, người này mang của bọn hắn vượt qua hư không độ nhanh vô cùng, coi như là trưởng lão bọn họ cũng không định có thể so với được với. Nếu để cho bọn họ biết Lâm Phàm mang của bọn hắn vượt qua hư không còn thi triển thân pháp chỉ xích thiên nhai, như vậy con ngươi tuyệt đối sẽ trừng ra ngoài. Đã từng có một thần thiên vị một tầng chân pháp cảnh đại thiên chủng tộc sinh linh, ở vượt qua hư không thời gian triển khai thân pháp, cuối cùng từ trong hư không lúc đi ra, trên người da thịt toàn bộ bị dòng lũ cỏ rửa, trở thành một bộ cốt. Bởi vậy muốn ở trong hư không nhanh vượt qua, này đối với thân thể cường độ có rất lớn yêu cầu. Mà giờ khắc này, một thanh nhìn Lâm Phàm độ nhanh như vậy, tâm thần cũng là nhộn nhạo. Này nhân tộc thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Theo Lâm Phàm mau ngang qua, xanh biếc hư không giờ khắc này sớm đã mất không thấy. Thay vào đó chính là mây đỏ đầy trời, sơn đỏ một mảnh. Đồng thời nhiệt độ cũng là từ từ tăng lên trên, phảng phất đi tới lửa nóng trong địa ngục. Thủy hỏa đại đế, nơi này có ngũ hành chi hỏa. Hồng Vân nhìn tình huống chung quanh nói rằng, này một cái bí cảnh có hai loại tiên thiên ngũ hành. Lâm Phàm tâm thần ngưng lại. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy lần này đi vào tuyệt đối là kiếm bổn rồi. Vô luận như thế nào tuyệt đối phải đem này ngũ hành chi hỏa được. Thủy hỏa đại đế là thời kỳ viễn cổ cường giả, lĩnh ngộ thủy hỏa chân lý, trong hô hấp phun ra ngoài liền là tiên thiên thủy hỏa. Sau đó tuy rằng ngã xuống, thế nhưng ngưng luyện thủy hỏa chân lý tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Trải qua thời gian dài như vậy, nơi này tất nhiên là tràn đầy vô cùng tiên thiên thủy hỏa. Hồng Vân tri thức uyên bác, ở tông môn chính là đọc đủ thứ điển tịch. Bất kể là cái gì điển tịch, nàng đều thích nhìn. Bởi vậy thời gian dài tích lũy, Hồng Vân trong đầu tri thức đạt tới một mức độ khủng bố. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn về phía Hồng Vân, càng xem càng thích. Này cái quái gì vậy, chính là bách sự thông a. Nếu như đem mang theo bên người, vậy sau này cổ thánh giới còn có cái gì là mình không biết. Nếu như đem Hồng Vân trong đầu tri thức toàn bộ truyền vào đến chính mình trong đầu, đó là chuyện thật tốt. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như đem Hồng Vân trong đầu tri thức toàn bộ truyền vào lại đây, như vậy Hồng Vân cũng tuyệt đối sẽ thành một kẻ ngu ngốc. Các ngươi nhìn, này hỏa linh đang hấp thu tiên thiên chi hỏa tu luyện. Giờ khắc này, Mộc Thanh nhìn xuống phía dưới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giờ khắc này ở cái kia phía dưới, một con cao to mười mấy trượng hỏa diễm cự nhân nuốt chứng vô cùng vô tận tiên thiên chi hỏa, tu luyện các loại công pháp. Những này hỏa linh cùng những thủy linh kia một chút, đều là tiên thiên đồ vật. Từ nơi này chút tiên thiên chi trong lửa thai nghén ra, độ tu luyện cũng là dị thường khủng bố. Bảo địa, nơi này vốn là khối bảo địa a. Lâm Phàm nhìn này một cái biển lửa, trong lòng cũng là phấn chấn không lấy. Nếu như ai tu luyện một môn thuộc tính lửa công pháp, như vậy ở đây tiên thiên chi trong lửa, hay là trong nháy mắt, liền có thể đem công pháp tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Bởi vì này chút tiên thiên chi hỏa có thể là bảo vật vô giá, đất trời sinh ra mà sống, có thể gặp không thể cầu a. Lại tới nữa rồi sinh linh, đảm dám quấy dày thủy hỏa đại đế ngủ yên, tội đáng muôn chết. Đầu kia hỏa diễm cử nhân mở hai con mắt, hướng về hư không gào thét liên tục. Ngọn lửa trên người dường như nắm giữ linh tính giống như vậy, không ngừng sôi trào, thành các loại hình trạng kỳ quái. Nhưng là trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ hư không đánh tới. Con này hỏa diễm cử nhân trong nháy mắt bị cắn giết thành bụi phấn. Một tia tinh khiết tiên thiên chi hỏa dung nhập vào Lâm Phàm trong cơ thể. Những này hỏa linh quả nhiên ẩn chứa vô cùng tiên thiên chi hỏa. Chỉ muốn chém giết đầy đủ số lượng, tuyệt đối có thể đem hỏa hư không ngưng luyện ra đến. Lâm Phàm hưng phấn nói. Kiếm bổn rồi, lần này là thật sự kiếm bổn rồi. Chưa bao giờ bị mở qua bí cảnh, quả thực đâu đâu cũng có bảo bối a. Nếu như không phải gặp phải Hồng Vân tiên tử, chính mình e sợ còn thật không biết nơi này. Đồng thời muốn ngưng tụ tiên thiên ngũ hành, cũng không biết phải tới lúc nào. Có sinh linh muốn chém giết chúng ta, những đồng bào đoàn kết lại cộng đồng chống đối ngoại địch. Thời khắc này, Lâm Phàm đánh chết một con hỏa linh cũng là triệt để chọc giận những này hỏa linh nhóm. Ở mảnh này trong biển lửa, rầm rạp chằng chịt hỏa linh nhóm tức giận rít gào. Vô số hệ hỏa công pháp đánh về trong hư không. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có thể an toàn vượt qua. Ngươi không phải muốn chém giết hỏa linh? Nhiều như vậy hỏa linh, chúng ta làm sao mà qua phải đến? Thiên Vân nhìn thấy Lâm Phàm chém giết hỏa linh, chọc giận hỏa linh chủng tộc gặp phản công, trong lòng cũng là vui vẻ. Loại này không để ý cuộc diện người, sư muội tất nhiên sẽ rất là chán ghét. Chỉ là để cho không dám tin một màn, nhưng yên tĩnh ở trước mắt sinh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 565 trung phẩm đạo khi phàm. Chúng ta nhanh lên một chút chém giết, để tránh khỏi bị cổ tộc đuổi theo. Hồng Vân tiên tử tuy nói tâm tính nhu hòa, thế nhưng ở dọc theo con đường này, nàng cũng là suy nghĩ minh bạch. Liền coi như bọn họ không giết những này hỏa linh, như vậy cổ tộc hoặc là này tà ác đại thiên chủng tộc cũng sẽ chém giết những này hỏa linh, dùng đến tăng cao thực lực. Khi đó thực lực của địch nhân tăng lên, đúng là sẽ tàn hại càng nhiều hơn đại thiên chủng tộc sinh linh, thậm chí là đồng môn của mình. Hồng Vân tiên tử tri thức uyên bác, đầu óc cũng vận chuyển cực nhanh. Đi qua Lâm Phàm chỉ điểm, có chút suy nghĩ, liền có thể rõ ràng. Được, Lâm Phàm có chút sững sờ liếc mắt nhìn Hồng Vân. Sau đó cười cợt. Quả nhiên là một thần kỳ em gái. Tư tưởng này giác ngộ rất cao a. Sư muội, ngươi. Thiên Vân giờ khắc này không biết nên nói như thế nào. Hắn chính là biết sư muội tâm tính thiện lương nhu hòa, không thích sát sinh. Thế nhưng giờ khắc này thấy sư muội lại muốn trợ giúp nam tử này chém giết những này hỏa linh, trong lòng một hơi cũng là bịt không chỗ có thể á. Sư huyên, nhanh lên một chút hỗ trợ. Hồng Vân tiên tử nói rằng, ta, giờ khắc này Thiên Vân thật sự rất muốn phun ra một cái lão huyết. không chỉ không có để sư muội căm ghét nam tử này, còn thân hơn khẩu lên tiếng để cho mình hỗ trợ. Thiên Vân thật sự không muốn nói nhiều. Hồng Vân, ngươi hỗ trợ là được. Sư huynh ngươi thực lực quá thấp. Nếu như hãm sâu trong đó, e sợ sẽ bị đám này hỏa linh vây giết. Khi đó đúng là làm trễ nai thời gian. Lâm Phàm nói rằng, trời ạ. Thiên Vân nghe được Lâm Phàm lời này, nội tâm phảng phất bị người mãnh chùy một trận giống như vậy, nhảy phù phù phù phù vang. Đây là trần trụi xem thường chính mình a. Đừng coi khinh người. Thời khắc này, Thiên Vân không thể nhẫn nhịn. Cái tên này dĩ nhiên coi khinh chính mình. Đây nếu là không giết cho hắn nhìn, lại còn coi ta Thiên Vân vô năng. Yêu Thành, giờ khắc này, Lâm Phàm đem Yêu Thành tế hiến đi ra. Bây giờ dung hợp Thủy Chi Trường Hà Yêu Thành, sức mạnh so với dĩ vãng kéo lên mấy lần. Thượng cổ đại yêu một quyền vung ra, hỏa diễm dập tắt, vô số hỏa linh hóa vì là tiên thiên chi hỏa dung nhập vào Yêu Thành. Lâm Phàm cùng Hồng Vân liên thủ chém giết những này hỏa linh, mà Mộc Thanh cũng là không có ngừng, bỗng nhiên đi theo ở Lâm Phàm cùng Hồng Vân phía sau, vẫy tay một cái, liền là một đám hỏa linh dập tắt. Thiên Vân nhìn Lâm Phàm, nội tâm cũng là bị tức không nhẹ. Thời chợt quát một tiếng, cũng là càng thêm ra sức chém giết những này hỏa linh. Lâm Phàm nhìn bị chính mình một lời làm tức giận, do đó giúp mình liều mạng chém giết Thiên Vân, trong lòng cũng là nở một nụ cười. Liền bực này thông minh, làm sao còn cùng tiểu gia chơi đùa. Có điều Lâm Phàm cũng cảm giác này Thiên Vân đúng là khả ái rất a. Xem ra cổ thánh giới bản thổ sinh linh vẫn là rất khả ái. Nếu như là hạ giới phi thăng lên người tới, hiển nhiên là không có khả năng bị chính mình một lời làm tức giận. Dù sao những tên kia đều là cáo già, bấy chết người không đền mạng. Ghê tởm sinh linh, các ngươi dĩ nhiên chém giết ta đồng bào, ta các ngươi phải chết. Lúc này, một con cao tới sắp tới trăm trượng hỏa linh tức giận gầm thét lên. Ngọn lửa trên người không ngừng bốc lên, ảo thành một bức ngọn lửa màu đỏ áo giáp. Dòng trận gào thét kinh thiên động địa, trong bàn tay ngưng tụ vô cùng tiên thiên chi hỏa. Hỏa linh, đối thủ của ngươi là ta. Đã bị Lâm Phàm tức giận sắp điên, Thiên Vân hướng về này hỏa linh giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, đếm trường đánh ra, mỗi một trường sức mạnh đều sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận. Phảng phất đối với Thiên Vân tới nói, hắn đã đem con này hỏa linh nhìn thành Lâm Phàm. Nguyên bản Thiên Vân đối đầu con này hỏa linh thời gian còn phải tốn chút tay chân. Thế nhưng vào đúng lúc này, Thiên Vân nhưng là tuôn ra tự thân tiềm lực, đem con này hỏa linh cho hoạt hoạt đập chết. Con này hỏa linh ở tiêu tán một khắc đó, tiên thiên chi hỏa trong nháy mắt bị Yêu Thành hấp thu. Lâm Phàm chém giết rất nhiều hỏa linh sau khi hơi quay đầu, liền thấy được Thiên Vân chém giết con này trăm trượng hỏa linh. Trong lòng cũng là ngưng lại. Cái tên này chẳng lẽ hạp dược không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều nói chuyện cũng tốt, chém giết độ cũng sẽ càng thêm nhanh. Thời khắc này, Lâm Phàm vỗ một cái ba lô, đem trong khoảng thời gian này ngưng luyện ra được Thánh Dương đan toàn bộ đập nát. Một viên to lớn chân pháp hạt giống ở Yêu Thành bay múa. Sau đó trong nháy mắt, mấy ngàn trưởng đánh ra, Yêu Thành cũng như dập đầu thuốc giống như vậy, không ngừng bành trướng lên. Thượng cổ đại yêu cũng là thay đổi càng thêm cuồng bạo. Côn bằng thổ na cổ đại yêu gào thét liên tục, trong hai mắt lập lòe vô cùng hung quang. Một cái mở ra, khí thôn sơn hà. vô số hỏa linh không bị khống chế bị thượng cổ đại yêu nuốt vào trong bụng. Người thật là khủng bố. Chém giết một con hỏa linh một thanh. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tâm thần cũng là khẽ run lên. Loại này dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá kinh khủng. Ma thần luôn bàn thiên địa ma môn. Lâm Phàm một chảo rơi vào trong hư không. Đem hư không hung hăng lôi kéo ra. Một tòa ma khí quấn quanh thiên địa ma môn. Âm âm xuất hiện ở trong hư không. Trấn áp. Trong chớp mắt. Thiên địa ma môn thượng tán vô cùng ma khí. Từng vị ma thần. Cầm trong tay hung binh. Gào thét mà đến. Dường như hắc vô thường giống như vậy. Đem từng con hỏa linh nắm lấy. Sau đó hướng về yêu thành vứt đến. Vô vô kiếm ý. Thời khắc này. Lâm Phàm hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Vô thượng kiếm khí ngang dọc. Tư không dường như giống như giấy bị cắt rời. Dầm dạp chẳng chịt vô vô kiếm ý. Qua lại ở hỏa linh. Thở phì phò nháy mắt. Một cái biển lửa dập tắt. Không có để lại một cái sinh linh. Đây rốt cuộc là người hay là thần Thiên Vân nhìn hung uy tuyệt thế Lâm Phàm. Tâm thần đột nhiên chấn động lên. Hắn nhọc nhằn khổ sở mới chém giết mấy trăm con. Nhưng là cái tên này. Thật không ngờ khủng bố. Trong khi xuất thủ. Chính là diệt một mảnh. Cùng với đem so sánh lên, vẫn là chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Theo Lâm Phàm bạo nổ tính tàn sát, yêu thành ánh sáng chấn động mạnh. Màu vàng, màu xanh lam, màu đỏ. Ba vệt sáng thông thiên triệt địa, thẳng vào thiên địa. Tiên thiên chi hỏa, cô sơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Quy, quy, hơ, to, à, chi trường hà. Lâm Phàm chợt quát một tiếng toàn thân pháp lực phun trào trợ giúp yêu thành cô đọng hỏa chi trường hà. Đặc biệt là ở cái kia trong biển lửa, một tòa hỏa thần cung điện đứng thẳng ở trong. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Một tay bắt, năm ngón tay như kiếm ý, cắt rời tất cả. Này muốn phải bảo vệ hỏa thần cung điện hỏa linh. Trong nháy mắt bị cắt chém thành cho tàn. Đem hỏa thần quốc độ ném vào yêu thành. Hỏa chi trường hà càng là mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Này mất đi hỏa thần quốc độ hỏa linh nhóm tức giận gào thét. Hướng về yêu thành đập tới. Muốn đem nó nhóm hỏa thần quốc độ đoạt lại. Hừ, tự chui đầu vào lưới, không uổng công phu. Lâm Phàm thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, những này hỏa linh nếu đã tới, vậy thì toàn bộ tiếp thu. An cổ đại yêu gầm thét lên. Thân hình cao lớn trên. Trong nháy mắt bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm. Này đoàn hỏa diễm nắm giữ linh tính. Uy lực vô cùng. Trong chớp mắt, một dòng hư không từ trên trời giáng xuống. Đúc ở thượng cổ đại yêu trên thân thể. Nhưng là ngọn lửa kia cũng không có tiêu diệt. Mà là cùng sông nước này dung hợp lại cùng nhau. Tuôn ra một đạo ánh sáng kinh người. Không nghĩ tới ngưng luyện tiên thiên chi hỏa sau. Dĩ nhiên sinh hóa như thế. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn cũng là khiếp sợ nói rằng. Lâm Phàm, ngươi đây là bảo bối lên cấp, mau mau cô đọng. Thời khắc này. Hồng Vân tiên tử lên tiếng nhắc nhở. Được. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới sẽ là lên cấp. Trong chớp mắt, tiên thiên chi thổ, tiên thiên chi thủy, tiên thiên chi hỏa quấn quanh ở đồng thời, sau đó không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm lỏng viên cầu. Mà lỏng viên cầu không ngừng hóa các loại hình dạng. Cuối cùng hướng về văn tự chuyển. Thổ hỏa thuy cách tỏa ra thần diệu văn tự. Ở thượng cổ đại yêu bên người xoay tròn. Sau đó bay vào yêu thành. Dường như dấu ấm giống như vậy. Khắc ở ba phương hướng. Trong chớp mắt thượng cổ đại yêu thực lực dường như làm hỏa tiến giống như vậy. không ngừng tăng vọt. Hoang thiên vị cấp cai hâu thiên vị đại viên mơ. A. Nơ. S. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Thiên vị một tầng chân pháp canh. Chúc mừng yêu thành lên cấp thành trung phẩm đạo khí. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 566 chói chặt vật phẩm. Cũng muốn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Sự là cầm thú A. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện chính mình sống cũng không bằng bảo bối. Chính mình tăng cao tu vi là như thế chậm. Mà yêu thành tại chính mình đào tạo bên dưới. Tu vi trực tiếp tăng vọt. Hãy cùng ngồi hỏa tiến giống như vậy. Xoạt xoạt mấy cảnh giới. Có điều Lâm Phàm minh bạch. Trong này thượng cổ đại yêu huyết mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Thượng cổ đại yêu chính là cổ thú trong Duy Vương giả. Có thể lên cấp trở thành Duy Vương giả. Máu này mạch tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đem so sánh. Có điều duy tiếc nuối chính là. Thượng cổ đại yêu bỏ mạng ở huyền hoàng giới. Vì phục sinh. Đem yêu thần huyết mạch làm lời dẫn. Lừa dối huyền hoàng giới thiên đạo ý chí hóa thân. Tuy nói huyết mạch đã tiêu tan. Thế nhưng thượng cổ đại yêu nhưng là yêu chi hoàng. Coi như huyết mạch khô cạn. Cũng có thể chậm rãi lần nữa khôi phục. Bởi vậy Lâm Phàm những việc làm. Liền để cho thượng cổ đại yêu khôi phục huyết mạch. Tỏa sáng vinh quang. Trở thành chinh chiến vạn cổ cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó đem tuyên cổ lại kéo lên. Đúng là chắc chắn cùng cổ tộc tám đại chí cao liều mạng một làn sóng. Đạo khí nơ hơn A T hơn I E nơ vân hâm mộ nhìn trôi ở trong hư không yêu thành. Đối với cổ thánh giới đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói. Có thể có một việc đạo khí là cỡ nào hiếm thấy. Thậm chí cả đời đều không định có thể có. Tuy rằng Vân Tông gia đại nghiệp đại. Nhưng là muốn có một việc đạo khí. Đó là cần phải hao phí rất lớn cái giá rất lớn. Bực này đánh đổi chỉ sợ là muốn dốc cả một đời. Cái này đạo khí tự nhiên mà thành coi như là đứng đầu luyện khí sư cũng không định có thể luyện chế đi ra. Hồng Vân nhìn yêu thành cảm thán nói rằng. Hồng Vân, ngươi đối với luyện khí cũng có hiểu biết. Lâm Phàm cười hỏi. Nơ ta ở trong tông môn cùng một vị luyện khí sư hiểu qua thuật luyện khí. Hồng Vân nói rằng. Luyện khí sư Lâm Phàm vừa nghe. Nhưng là sững sờ. Đây không phải là nói đại thiên chủng tộc sinh linh không thể luyện khí sao? Tại sao có thể có luyện khí sư? Giờ khắc này, Lâm Phàm ngược lại có chút mơ hồ. Hồng Vân thần bí cười cười. Kỳ thực, đại thiên chủng tộc xác thực là không thể luyện chế. Thế nhưng ở tông môn, bắt được một đầu biết luyện khí cổ tộc. Sau đó dùng bí pháp tiến hành khống chế. Vì là tông môn luyện khí, Lâm Phàm gật gật đầu. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Quả nhiên, đại thiên chủng tộc sinh linh đều có vô cùng trí tuệ. Nếu không luyện được khí, vậy thì bắt lấy biết luyện khí cổ tộc, tiến hành tẩy não khống chế. Vì là tông môn luyện chế. Đồng thời Lâm Phàm đối với bực này khống chế bí pháp cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Có điều này các loại bí pháp có chút tà ác. So với từ bản thân lôi đình điều giáo pháp vương đình là cách biệt nhiều lắm. Nhiều lắm. Thiên Vân huynh, vừa đa tả ngươi ra tay chém giết hỏa linh. Không nghĩ tới Thiên Vân huynh bạo phát. Những này hỏa linh cũng không phải là đối thủ a. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai cười nói. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, không khỏi nguyết một cái, phảng phất là đang nói, thấy được không, lại dám nói ta cản trở. Ha ha, không nghĩ tới mấy cái đứa bé. Dĩ nhiên cũng có đạo khí quả thật là thiên hữu lão phu a. Vừa lúc đó, một trận âm trầm thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Một con màu máu đỏ bàn tay khổng lồ. Che trời mà đến. Chụp vào yêu thành. Lâm Phàm nhanh thu hồi đạo khí. Đây là vạn bức lão tổ. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy này con đỏ như máu bàn tay khổng lồ. Sắc mặt cũng là đột nhiên đổi. Từ Hồng Vân tiên tử cái kia kinh hoàng trong ánh mắt. Thấy được đối với này vạn bức lão tổ sợ hãi. Không nghĩ tới một tiểu nha đầu vẫn còn biết ta vạn bức lão tổ uy danh. Không sai. Không sai. Đợi lát nữa đem đạo khí này nhận lấy sau khi. Tất nhiên phải cố gắng thưởng thức ngươi tiểu nha đầu này máu tươi. Mơ trầm thanh âm, nằm dày đặc hư không, không biết là từ cái hướng kia truyền đến. Mà máu kia hồng bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay thô lỗ cực kỳ. Màu đỏ móng tay dài nhỏ sắc bén. Phảng phất bị tóm một hồi. Đều có thể bị này móng tay sắc bén cho chảo thành mảnh vỡ. Vạn bức lão tổ thiên vân cùng một thanh nghe thế tên gọi. Thân thể cũng là đột nhiên run rẩy. Phảng phất nghĩ tới chuyện kinh khủng. Mẹ trí trướng, muốn đường của ta khí. Vậy thì đưa ngươi lại có làm sao, liền sợ ngươi cầm không. Lâm Phàm làm sao biết này vạn bức lão tổ là thứ đồ gì? Nếu muốn tiểu gia đạo khí, cái kia tiểu gia liền đưa cho ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Hồng Vân tiên tử sắc, không biết Lâm Phàm làm cái gì vậy? Ha ha! Không sai! Không sai! Xem ở ngươi chủ động tương đạo khí đưa lên. Sau đó bản lão tổ tất nhiên để ngươi chết thoải mái. Vạn bức lão tổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới tên này sẽ chủ động tương đạo khí đưa tới cửa, trong lòng cũng là đại hỷ. Đây chính là đạo khí A, người người trong lòng tham lam đạo khí. Nhưng khi vạn bức lão tổ con kia đỏ như màu máu bàn tay khổng lồ, bắt giữ yêu thành, để cho hoảng sợ một màn xảy ra. Cái kia đem yêu thành ngăn cản đỏ như máu sắc bàn tay khổng lồ. Phảng phất là bị món đồ gì cho đè ép giống như vậy. Không ngừng hướng phía dưới. Không ngừng đổ nát. Phảng phất yêu thành có vạn quân lực giống như vậy. Căn bản là không có cách chống đỡ. Sao có thể có chuyện đó? Vạn bức lão tổ kinh ngạc quát. Hắn không thể tin được. Đã biết có thể bắt thiên địa huyết chi bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên bắt không được đạo khí này. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Từ trong hệ thống luyện chế được đồ vật. Trừ mình ra cho phép. Những người khác muốn nắm. Vẫn đúng là không cầm được. Dùng một câu có câu nói. Chói chặt vật phẩm. Ngươi còn muốn cướp. Ngươi có trí chướng. Chíp chi chớp mắt. Huyết sắc kia bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt ảo thành vô số màu máu rơi. Những này rơi hình thể to lớn. Hai cánh mở ra. Vài trượng chi rộng. Nhiều như vậy màu máu rơi nằm dày đặc ở trong hư không càng là che kín bầu trời. A, đây là từ bức giới phi thăng lên tới lão ma đầu. Lòng dạ độc ác. Chuyên môn hấp thụ tinh huyết. Đề cao tu vi của bản thân. Ở cổ thần giới cũng là có hung ác tên. Hồng Vân tiên tử khẩn trương nói rằng. Này vạn bức lão tổ là một khó giải quyết ma đầu. Phảng phất giết không chết sống như vậy. Chỉ cần có huyết biên bức tồn tại. Hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Đã từng chúng ta tông môn đối với hắn cắn giết qua một lần. Tuy nhiên lại bị từ trưởng lão vây quét bên dưới chạy mất. Thủ đoạn vạn phần dữ dị. Hừ. Mặc dù không biết ngươi sử dụng bí pháp gì. Thế nhưng ngươi dám làm tổn thương ta huyết biên bức. Lão phu liền muốn hút khô máu của ngươi. Trong chớp mắt, hư không rung động. Một đạo bóng người màu đỏ đứng ở trong hư không. Thân ảnh ấy. Mái tóc dài màu đỏ ngòm. Song trọng con ngươi màu đỏ. Sắc mặt trắng bệch. Hàm răng sắc bén. Dường như yêu ma. Giờ phút này vạn bức lão tổ trong tay nhấc theo ba cái cổ tục. Sau đó đem này ba cái cổ tục ném vào màu máu rơi. chiếc chim bức tập kích. Trong nháy mắt đêm này ba cái cổ tộc bao trùm. Trong chớp mắt, làm huyết sắc này rơi lúc rời đi. Này ba tên cổ tộc nhưng là đã thành thây khô. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có một chút hồng hào. Mà cái kia chút màu máu rơi đang hút chân cổ tộc máu tươi sau khi. Trên thân thể cũng là quấn vòng quanh một loại rực rỡ ánh sáng. Làm Lâm Phàm nhìn thấy này vạn bức lão tổ tu vi thời gian, lông mày nhưng là ngưng lại, cảm giác thấy hơi khó giải quyết. Thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh. Loại tướng lãnh này khu vực cô đọng thành động thiên đối thủ, vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Chạy tròn Phàm không muốn mạo hiểm, đặc biệt là còn có mấy cái này con rẻ. Đặc biệt là Thiên Vân cùng Mộc Thanh đã bị này vạn bức lão tổ khủng bố uy danh làm cho sợ choáng váng. Bởi vì rơi vào vạn bức lão tổ trong tay, chết khốn khiếp đều là cực kỳ khốc liệt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 567 ngày hôm nay liền muốn chơi đùa nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vâng. À. Nơ. Bức lão tổ trong lòng khiếp sợ. Cái này đạo khí. Hắn dĩ nhiên nắm lấy không được. Chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng. Lấy hắn hôm nay tu vi. Chính là một tòa núi lớn. Hắn cũng có thể một chảo đem nắm lấy lên. Bất quá đối với cái này đạo khí, hắn tình thế bắt buộc tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tay. Đạo khí khó cầu, cho dù là hắn cất bước cổ thánh giới lâu như vậy, cũng chưa từng cướp đoạt qua một cái đạo khí. Tiểu tử, lão phu mặc dù không biết ngươi thi triển bí pháp gì, thế nhưng lão phu nhìn chúng đồ vật, chắc chắn là lão phu hết thảy. Nếu như ngươi không muốn chết quá khó coi, liền bó tay chịu trói. Tương đạo khí lão lão thật thật sao ra đây. Vạn bức lão tổ miệt thị nhìn Lâm Phàm đám người. Líp nha líp nhíp. Thể hình to lớn huyết biên bức. Mở ra hai cánh. Chi chi kêu to. Cái kia giữ tợn khát máu dáng dấp. Để Thiên Vân chờ tâm thần người rung động. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vạn bức lão tổ tu vi mặc dù không là kinh thiên động địa tồn tại, nhưng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Coi như là tu vi cao hơn vạn bức lão tổ cường giả, nếu như do bất cẩn, cũng có thể bị vạn bức lão tổ chém giết, hút sạch huyết dịch toàn thân, tinh khí thần toàn bộ tiêu tan, không thể địch lại được. Đồng thời Thiên Vân chờ người trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như là những khác động thiên cảnh cao thủ, bọn họ cũng là có thể có cơ hội chạy trốn. Nhưng gặp phải nhưng là vạn bức lão tổ thái như thế. Thời khắc này, Thiên Vân cùng Mộc Thanh đưa mắt nhìn sang Lâm Phàm. Phảng phất vào lúc này, trong lòng bọn họ người tâm phúc chính là Lâm Phàm. Tất cả hy vọng sống còn cũng đều ký thác vào Lâm Phàm trên người. Vạn bức lão tổ Lâm Phàm bước lên trước, khí tức chợt bộc phát ra, đem chung quanh màu máu rơi áp chế lại. Những này màu máu rơi tuy nói tu vi cũng không cao, thế nhưng thắng ở số lượng bên trên có chút vướng tay chân. Không sai, chính là lão phu. Tiểu tử giao ra đạo khí. Lão phu hay là thần nhan vô cùng vui vẻ. Tha tính mạng của các ngươi. Vạn bức lão tổ nói rằng. Bén nhọn kia bê mũi hơi khẽ ngửi có thể nghe tận thiên hạ vạn vật sinh linh căn cơ. Cơ thể ngươi cái kia bốc lên tràn ngập lực lượng nhân tộc huyết mạch. Nhưng là vô thượng mỹ thực. Đối với ngươi sinh linh như vậy. Lão phu sẽ đem ngươi chăn nuôi ở động thiên. Mỗi ngày rút lấy huyết dịch. Chịu đủ thường người không cách nào nhịn được thống khổ. Chẳng qua nếu như ngươi tương đạo khí chắp tay đưa cho lão phu. Lão phu có thể xin thề. Tuyệt không tổn thương tính mạng ngươi. Vạn bức lão tổ trong lòng tất cả đều là món đạo khí kia. đối với vạn bức lão tổ tới nói. Tùy Tùng Vân Tông bước chân đi tới nơi này bí cảnh. Nguyên bản muốn nhân cơ hội vơ vét một làn sóng. Lại không nghĩ rằng gặp mấy cái này lạc đàn đệ tử. Hơn nữa một người trong đó vẫn còn có đạo khí. Này theo vạn bức lão tổ, cái kia là mình cơ duyên đã tới. Vân Tông là một quái vật khổng lồ ở cổ thánh giới, cái kia là có tư cách cùng cổ tộc gọi nhịp tông môn. Trong đó cường giả như mây, chủng tộc đa dạng, các tộc thiên kiêu con trai đều bị Vân Tông mua chuộc hạ xuống. Bởi vậy vạn bức lão tổ coi như là dã tâm bừng bừng, cũng không dám chính diện cùng Vân Tông phát sinh xung đột. Đã từng cũng là bởi vì hút sạch một tên Vân Tông đệ tử. Đã bị Vân Tông mấy tên trưởng lão đuổi giết mấy ngày. Cuối cùng bị một tên trưởng lão một chiêu đập chết. Nếu như không phải có một con huyết biên bức may mắn còn sống sót đi. Sợ là sớm đã tan thành mây khói. Ngươi xin thề không giết ta, thế nhưng ngươi sẽ để của ngươi huyết biên bức hút sạch chúng ta tinh khí thần. Chẳng lẽ ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi không được? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Hừ, cho các ngươi đường sống. Các ngươi không quý trọng. Như vậy lão phu liền đem bọn ngươi từng cái chém giết. Đang đoạt lấy cái này đạo khí. Thời khắc này, vạn bức lão tổ giận. Một luồng hung hãn khí tức từ trên người tản mát ra. Dường như sóng lớn sóng biển giống như vậy. Hướng về Lâm Phàm cắn nuốt. Ta hộ tống các ngươi rời đi, chờ ta bỏ qua này vạn bức lão tổ lại đi tìm các ngươi. Lâm Phàm lâm nguy không loạn, hướng về mặt sau một quyền vung ra. Cú đấm này vô cùng minh mông, như bẻ cành khô. Gánh chịu Lâm Phàm đối với quyền pháp lính ngộ. Một vị quyền thần dữ tợn gào thét. Trong chớp mắt, mấy ngàn vạn quyền vung ra, đem cái kia chút chống đỡ đường đi huyết biên bức triệt để nổ ra. Chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Hồng Vân tiên tử minh bạch thực lực của các nàng, ở lại chỗ này đối với Lâm Phàm cũng không khả năng có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thậm chí có thể sẽ thành vướng bận. Yên tâm đi, này xú rơi muốn giết ta còn không có có năng lực này. Lâm Phàm nói rằng. Thiên Vân nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó ôm quyền. Ba người hóa thành một đạo cầu vòng rời khỏi nơi này. Vạn bức lão tổ cũng không có ngăn cản. Dù sao mục tiêu của hắn nhưng là Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm vẫn còn, những con kiến hôi này cũng liền do bọn họ ly khai. Hồng Vân tiên tử đám người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền rời đi vạn bức lão tổ huyết sắc kia con rơi phạm vi. Sư muội, ngươi nói hắn sẽ có hay không có? Thiên Vân lo lắng hỏi. Không biết, có điều sẽ không có. Hồng Vân tiên tử cũng thật không dám xác định nói rằng. Chúng ta bây giờ nhanh đi tìm kiếm trưởng lão bọn họ. Nếu như đến thật vội, chúng ta có thể trở về cứu viện. Cũng chỉ có thể như vậy. Giờ khắc này, Lâm Phàm cùng vạn bức lão tổ đối lập mà đứng. Ở trong mắt vạn bức lão tổ, cái tên này cũng đã là cá trên thớt, tùy ý sâu xé. Tiểu tử không sai, biết rõ không địch lại, để cho bọn họ đào tẩu. Có điều yên tâm, đối xử lão phu đưa ngươi chém giết sau khi, bọn họ cũng không chạy thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Vạn bức lão tổ cười lạnh nói. Cái nào phí lời nhiều như vậy, vừa vặn tiểu gia cũng nhìn ngươi đồng thiên cảnh đến cùng có năng lực gì. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo. Chiến ý rạp rào. Đúng là muốn nhìn một chút chính mình cùng thần thiên vị 3 tầng đồng thiên cảnh có cái nào khác biệt. Không biết tự lượng sức mình bức thần ma quật. Thời khắc này, vạn bức lão tổ đấm ra một quyền. Từng đạo màu máu hình tròn sóng gợn. Lấy nắm đấm làm trung tâm. Gợn sóng khuyết tán mau tới. Ở lão phu động thiên cố gắng thừa nhận thống khổ đi. Ngươi đạo khí này lão phu là quyết định. Vạn bức lão tổ tham lam nhìn chí bảo này đạo khí. Đặc biệt là đạo khí này trên tản mát ra khí tức. Càng làm cho vạn bức lão tổ hưng phấn cực kỳ. Trong đó vị này khí linh trên người tản ra huyết mạch. Càng làm cho vạn bức lão tổ cảm giác. Nếu như có thể hấp thu trong đó máu tươi. Mình động thiên liền có thể lần thứ hai lên cấp. Những này màu máu sóng gợn không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt. Liền đem Lâm Phàm bao ở trong đó. Chu trời đã không hề sáng sủa. Mà là màu máu đầy trời. Cái kia phía trên thiên địa, hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, không ngừng di chuyển, dường như dựa vào từng khối huyết nhục. Thế nhưng Lâm Phàm biết, những thứ này đều là màu máu rơi, đây chính là vạn bức lão tổ động thiên. Mặc kệ sinh linh gì, chỉ cần ở động thiên này, như vậy đều sẽ bị vô cùng vô số màu máu rơi hút thành người khô. Lâm Phàm thích chính là vượt cấp chém quái. Thế nhưng tiến nhập thần thiên vị sau khi Lâm Phàm phát hiện mỗi một cảnh giới đều có khác nhau trời vực chênh lịch. Muốn giống như trước như vậy vượt cấp thật sự là quá khó khăn. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn liền muốn sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh lại có thể thế nào? Hắn phải dựa vào chính mình đôi tay này. Còn có hệ thống phụ trợ. Nghiền ép tất cả. Đem cái này không thể nào sự vật. Thành khả năng. Người mang vô số lên cấp sau hàng đầu công pháp. Vô số dường như bất vậy vật thần kỳ. Hôm nay liền phải thật tốt cùng này hay là thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh cao thủ. Hung hăng đấu một trận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 568 đây là buộc ta xuất đại chiêu A. Vâng. A. Nơ. Bức lão tổ ngươi giết người đoạt bảo. Không liên quan chuyện ta. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên muốn cướp ta bảo bối. Liền muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Phàm thân thể chấn động. Tất cả chân pháp hạt giống quay chung quanh tại thân thể xung quanh. Mỗi một viên chân pháp hạt giống trên. Đều đứng thẳng một vị công pháp thần linh. Những công pháp này thần linh từ công pháp thai nghén mà sống. Trong khi xuất thủ, xét lệ phong được, phá diệt tất cả. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trăm nghìn quyền vung ra. Hóa thành một đạo công pháp dòng lũ. Điều này dòng lũ tụ tập Lâm Phàm vô số công pháp cảm ngộ, tâm đắc, chân lý, thậm chí còn có rất nhiều không nói rõ võ học chân lý. Hả ngươi này nhân tộc lại có bản lãnh bực này. Vạn bức lão tổ nhìn thấy này nhân tộc trong khi xuất thủ, khí tức dâng trào, mình động thiên đều tựa như bị rung động. Lâm Phàm giờ khắc này không có nương tay, tâm thần hợp. Tiến nhập võ học hàm nghĩa. Mỗi một quyền. Mỗi một trường. Mỗi một kiếm. Đều là đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh cao. Bức thần thôn tê. Hơ. Y. E. Nơ. Vơ. A. Nơ. Bức lão tổ hí the thé một tiếng. Trên người bạo phát ra một tia ánh sáng đỏ. Này đạo hồng quang kéo động thiên tất cả màu máu rơi. Chíp chíp cùng vô tận huyết biên bức ngưng tụ tập cùng một chỗ. Âm ầm á. Mơ. Quy. Quy. Hơ. U. I. E. T. Biên bức không ngừng từ bạo nổ. Hóa thành xương máu dày đặc. Nhưng là những huyết vụ này nhưng là nắm giữ linh tính. Không ngừng dung hợp. Ở đây trong huyết vụ. Không ngừng truyền đến huyết biên bức chíp chíp tiếng. Trong chớp mắt. Một đầu cao tới mấy ngàn trượng huyết biên bức vua phiêu phù ở động thiên. Đây là bức thần. Cái kia một đôi đỏ thắm hai con mắt. Ngưng mắt nhìn Lâm Phàm. Cái kia giữ tợn nhọn miệng lớn. Phảng phất có thể thôn thiên thực địa. To lớn giang hai cánh ra bão táp mà lên. hướng về Lâm Phàm kéo tới. Hừ, ngươi tu vi nguyên lai chỉ có thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, lại cũng dám cùng lão phu đối nghịch. Hôm nay lão tổ hay dùng máu tươi của ngươi đến tế hiến bức thần. Vạn bức lão tổ ở Lâm Phàm xuất thủ một khắc đó đã nhìn thấu Lâm Phàm tu vi. Thần thiên vị hai tầng tuy rằng cường hãn, thế nhưng cùng chính mình đem so sánh lên vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tuy nói này bức thần ma quật còn chưa trưởng thành vì là hoàn mỹ động thiên, nhưng cũng không phải chỉ là một cái lĩnh vực cảnh run dễ có khả năng công phá. Nhưng là trong chớp mắt, để vạn bức lão tổ khiếp sợ một màn xảy ra. Động thiên bức thần ở đụng với này nhân tộc công pháp dòng lũ thời gian, nhưng kêu thảm thiết tê vang lên. Cua tui sao có thể có chuyện đó? Vạn bức lão tổ khiếp sợ quát, phảng phất là không thể tin được hình ảnh trước mắt. Thời khắc này, Lâm Phàm phảng phất tiến nhập huyền diệu khó hiểu chiến đấu cảnh giới. Đối với hết thảy trước mắt, cũng không có để ý. Mấy trăm trưởng đánh vào hư không, yêu thành xoay tròn bay lượn. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, che trời bàn tay khổng lồ hướng về bức thần chộp tới. Này bức thần tuy là từ vô số huyết biên bức ngưng tụ mà thành, thế nhưng hấp thụ vô số cường giả máu tươi, đúng là ẩn chứa không ít sức mạnh. Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, phảng phất thức tỉnh rồi thiên phú. Vô số Lâm Phàm chưa quen biết công pháp triển khai ra, đêm này bức thần chèn ép gắt gao. Đáng ghét, chỉ có lão phu nuốt chửng người khác, còn chưa bao giờ có người dám nuốt chửng lão phu. Vạn bức lão tổ phát hiện này thượng cổ đại yêu dĩ nhiên muốn nuốt chửng mình đồng thiên, cũng là tức giận rít gào. Thủy tổ lực lượng, hắc ám giáng lâm, hắc thiên bức vương. Vạn bức lão tổ trong nháy mắt bóp nát mấy chục vạn thánh dương đan. Một ngụm tinh huyết xì ra, tùy ý ở toàn bộ động thiên. Cái kia chút màu máu rơi hấp thu được nguồn sức mạnh này, chít chít không ngừng, cũng phát sinh ra hóa. Thứ hỗn chứng, ngươi đã hoàn toàn chọc giận lão phu. Lão phu không tiếc tiêu hao bản nguyên máu, cũng phải đưa ngươi chém giết ở đây. Vạn bức lão tổ không nghĩ tới này nhân tộc thật không ngờ vướng tay chân. Đồng thời đối với đạo khí này cũng là càng thêm tham lam cực kỳ. Này theo vạn bức lão tổ, đạo khí này thật sự là quá cường đại. Xú rơi, ta xem ngươi tốt nhiều phun mấy ngụm máu, ta sợ ngươi tinh này huyết không đủ a. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, dễu cợt nói rằng, thế nhưng động tác trong tay cũng không ngừng. Những huyết biên bức kia giờ khắc này phá kén ra, hình thể so với lúc trước còn muốn khổng lồ. Lệ khí vào đúng lúc này cũng là cuồng bạo, nguyên bản huyết sắc thân thể thay đổi đen kịt cực kỳ, hiện ra u quang. Trên người cũng dài ra rậm rạp chằng chịt vảy. Những vảy này như ác ma con ngươi giống như vậy, tản ra làm người sợ hãi u quang. Cái kia nguyên bản ở thế yếu bức thần, vào đúng lúc này dĩ nhiên lật lên thân đến, đem thượng cổ đại yêu áp chế xuống. Chủ nhân, cho ta 500 vạn thánh dương đan, ta có khả năng đem xú rơi hung hăng nghiền ép chí tử. Thượng cổ đại yêu tiếng gầm gừ truyền đến. Cho ngươi muội. Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi. Mình bây giờ nghèo rõ ràng, còn 5.500.000 đều cái quái gì vậy không còn. Phi thiên. Chớp mắt trước, Lâm Phàm thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đem phi thiên thả ra. Trong đó tuyệt vọng hầu cùng Long Huyền hai người rót vào đến đồng thiên, không ngừng qua lại. Trong nháy mắt, quang mang chớp thước bắn ra, đâm xuyên qua một đầu lại một đầu hắc thiên bức vương. Nhưng là những này hắc thiên bức vương lít nha lít nhít, căn bản chém giết bất tận. Mà lúc này, vạn bức lão tổ nhìn thấy phi thiên trong chớp mắt, cũng là thất thanh kêu lên sợ hãi. Không nghĩ tới vẫn còn có một cách đạo khí Ngươi này nhân tộc dĩ nhiên nắm giữ to lớn như thế của cải. Ha ha, thiên hữu ta vạn bức lão tổ a, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là lão phu thu hoạch ngày. Vạn bức lão tổ cuồng tiếu, trong mắt vẻ tham lam càng thêm dày đặc. Ở trong mắt vạn bức lão tổ, Lâm Phàm chính là người mang vô cùng bảo bối, nhưng không có tương ứng thực lực. Tịch quang, những này hắc thiên bức vương chém giết bất tận, phải nghĩ biện pháp đem này bức thần chém giết. Chủ nhân thật sự là quá nghèo. Dĩ nhiên không hề có một chút thánh dương đan. Nếu có thánh dương đan, tuyệt đối có thể đem động thiên này xuyên thấu. Hy vọng lính vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vọng hầu tịch quang cùng Long Huyền ở phi thiên. Quá khiến người ta hâm mộ cuộc sống hạnh phúc. Đồng thời tuyệt vọng chi lực cũng đã chuyển đổi thành hy vọng lực lượng. Trong chớp mắt, phi thiên tản mát ra vô cùng ánh sáng màu trắng. Hào quang màu trắng này dường như lợi kiếm giống như vậy. Đâm xuyên qua vô số hắc thiên bức vương. Chíp chi thiên bức vương nhóm hí lên, phảng phất đối với này quang rất là kiêng kỵ. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là lính ngộ ra lĩnh vực khí linh. Đây rốt cuộc là cái nào cổ tộc luyện chế đạo khí. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Vạn bức lão tổ nhìn trước mắt một màn, tâm thần vào đúng lúc này cũng là chấn động lên. Kinh người, thật sự là quá kinh người, giản làm cho người ta khó có thể tin tưởng được a. Lâm Phàm đối với này vạn bức lão tổ đã rất là khó chịu. Lão này một mình phiêu phù ở cái kia, căn bản không có ra tay, mà là chỉ vấy vấy vô cùng rơi kéo tới. Phảng phất là muốn tiêu hao hết Lâm Phàm tất cả sức mạnh, cuối cùng ở đến bổ đao. Nhưng là này vạn bức lão tổ động thiên thật sự là quá khó giải quyết. Những này hắc thiên bức vương thì dường như vô cùng vô tận giống như vậy. Coi như là chém giết sau khi, những này hắc thiên bức vương cũng sẽ một lần nữa sống lại. Nếu như không nghĩ một cách biện pháp đem các loại hắc thiên bức vương chém giết, e sợ vẫn đúng là có thể bị dây dưa đến chết. Tiên sư nó, đây là buộc ta thả đại chiêu a. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, đã không thể nhịn được nữa. Thật không ngờ, vậy thì tốt tốt chơi với ngươi chơi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 569 người và rơi đại chiến. Vô cùng thê tham Phàm ca chi trưởng. Chủ nhân, ở thời khắc trọng yếu như vậy, hay là ta là đáng tin? Ở Lâm Phàm triển khai lĩnh vực, một vị hèn mọn cực kỳ, thân mặc xiêm y màu đỏ thiếu niên chạy ra. Mỗi một lần nhảy lên đều có sương mù tùy ý ra. Lâm Phàm đối với trong lĩnh vực những công pháp này chi linh đã có chút bất đắc dĩ, một cái so với một cái xú thí. Đối với có thể đem đại phàm ca tu luyện thành công pháp, dung nhập vào trong lĩnh vực, đây là Lâm Phàm không tưởng được. Có điều này theo Lâm Phàm, tất cả những thứ này đều là hệ thống công lao. Trong hệ thống có dung hợp này một hạng công năng. Thế nhưng Lâm Phàm rất ít sử dụng. Thế nhưng ở ngưng luyện ra lĩnh vực, Lâm Phàm phát hiện này bình thường rất ít sử dụng dung hợp công năng. Vào đúng lúc này bạo phát ra vô cùng uy lực. Chủ nhân triển khai đại phàm ca, chúng ta chạy mau. Phi thiên đem từng con hắc thiên bức vương đâm thủng. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy này một đoàn sương mù tràn ngập ở động thiên này, Tịch quang cùng Long Huyền cũng là kinh hoàng hô. Phảng phất là gặp chuyện kinh khủng gì giống như vậy, trong chớp mắt mất ở động thiên, đi tới Lâm Phàm bên người. Chủ nhân, không nên ngộ thương. Thượng cổ đại yêu lúc này cùng bức thần chém giết cùng nhau, đối với mấy cái này sương mù cũng không có để ở trong lòng. Vạn bức lão tổ nhìn thấy những này sương mù, nội tâm cũng là nghi hoặc vạn phần. Không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hắc thiên bức vương cho ta nuốt chửng những này sương mù. Bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, vạn bức lão tổ tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Mặc dù không biết những này sương mù rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng Hắc Thiên Bức Vương có thể giúp lấy thiên hạ vạn vật hóa vào tự thân, hóa thành chất dinh dưỡng. Chíp chim dạp chẳng chịp Hắc Thiên Bức Vương, che kín bầu trời hướng về này sương mù đập tới. Sau đó từng ngốn hấp thụ lấy, không có chút gì do dự. Đại Phàm Ca Chi Linh nhìn thấy những này số rơi đang hấp thụ Đại Phàm Ca, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn. Phảng phất là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có sinh linh chủ động hút Đại Phàm Ca. Nhìn này sương mù từ từ giảm thiểu, vạn bức lão tổ cũng là cuồng tiếu lên. Ha ha! Còn có thủ đoạn gì nữa tận tình sử dụng đi. Lão phu vốn chỉ muốn được đạo khí. Bây giờ nhìn lại, định phải hút của ngươi não làm. Được ngươi tất cả tri thức. Ngươi những thủ đoạn này tuy rằng không ra sao, thế nhưng là thần kỳ cực kỳ. Vạn bức lão tổ âm trầm cười. Nhưng là trong chớp mắt, vạn bức lão tổ tiếng cười im bặt đi, phảng phất là bị người bóp cái cổ. Mơ trầm khuôn mặt, giờ khắc này từ từ thay đổi ửng hồng cực kỳ. Ngươi, vạn bức lão tổ trong ánh mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng lùi lại kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Tình huống gì Hắc Thiên Bức Vương hấp thụ Đại Phàm Ca? Cái tên này chẳng lẽ cũng bị cuốn hút không được? Lâm Phàm nhìn vạn bức lão tổ lúc này dáng dấp, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, Lâm Phàm suy nghĩ minh bạch. Những này Hắc Thiên Bức Vương rút lấy sinh linh tinh khí thần, định sẽ lan truyền cho vạn bức lão tổ. Hiện tại những này Hắc Thiên Bức Vương hấp thụ Đại Phàm Ca. Như vậy kết quả cuối cùng, tất nhiên là đem Đại Phàm Ca truyền tới. Đại Phàm Ca là một thần kỳ thần vật. Mặt ngươi rất mạnh. Chỉ cần ngươi dám hấp, như vậy ổn thỏa gọi ngươi sống không bằng chết. Chíp chíp khắc này, những Hắc Thiên Bức Vương kia cũng là không ngừng tê giống lên. Vốn là liên tục không ngừng hướng về Lâm Phàm đập tới. Thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng cùng uống say giống như vậy, loạn choa loạn choạng, trong mắt hồng quang cũng là càng thêm tươi tốt. Xì xì xì xì cánh chấn động, hoàn toàn hỗn loạn cả lên. Có thể theo sát mà để Lâm Phàm càng thêm hoảng sợ một màn xảy ra. Này từng con Hắc Thiên Bức Vương lẫn nhau nhìn nhau, đã từng từ không thèm để ý đồng loại. Thời khắc này dưới cái nhìn của bọn họ là đẹp như vay đi. Táng tận thiên lương a. Lâm Phàm quay đầu qua, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Điều này thật sự là quá cầm thú. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Mà vào đúng lúc này, nguyên bản đem thượng cổ đại yêu áp chế bức thần, giờ khắc này cũng là hoàn toàn cuồng bạo. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này cả người run lên. Hắn phát hiện này bức thần hai con mắt dĩ nhiên thay đổi hỏa nóng lên. Phảng phất là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Thượng cổ đại yêu, ngươi mau trở về, không phải vậy ngươi liền thảm. Lâm Phàm hướng về thượng cổ đại yêu hô. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm, lại nhìn một chút bức thần, cuối cùng không chút do dự lập tức về tới yêu thành. Mà ở thượng cổ đại yêu trở về trong chớp mắt, bức thần chính là hướng về yêu thành đập tới. Phảng phất là muốn cùng thượng cổ đại yêu đại chiến 300 hiệp. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trong nháy mắt đem yêu thành thu lại rồi. Nếu như thượng cổ đại yêu bị này bức thần cưới, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho thượng cổ đại yêu từ đây mất đi hy vọng sống sót. Cảm giác thân thể của chính mình đã không hề thuần khiết, lại bị một con rơi cho làm bẩn. Ở yêu thành mất trong chớp mắt, bức thần nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nội tâm đột nhiên run lên, cảm giác thấy hơi không ổn. Ẩn thân. Đối với nuốt Đại Phàm Ca sinh vật, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không với bọn hắn giao thủ, bởi vì này chút nuốt Đại Phàm Ca sinh vật, đều sẽ thay đổi dị thường vô liêm sỉ. Tuyệt đối không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. A vô liêm sỉ. Ngươi khói mù này rốt cuộc là cái gì? Vạn bức lão tổ giờ khắc này tức giận gầm thét lên. Trong nội tâm, có một luồng không nói rõ sức mạnh, không ngừng sôi trào. Phảng phất là muốn khống chế thần thức của hắn. Thời khắc này tiến nhập ẩm thân Lâm Phàm, ngậm miệng không nói, liền an tính như vậy phiêu phù ở động thiên. Vạn bức lão tổ giờ khắc này điên cuồng hét lên. Tại hắn cảm giác mình sẽ phải chống lại không được cổ lực lượng này. Hắn đột nhiên phát hiện. Hắc thiên bức vương cùng bức thần. Dĩ nhiên đưa hắn bao vây lại. Từng đôi huyết hồng hai con mắt nhìn chòng chọc vào vạn bức lão tổ. Vạn bức lão tổ ở đây từng đôi trong con ngươi. Thấy được vô cùng hưng phấn cảm giác. Thậm chí để vạn bức lão tổ càng thêm hoảng sợ chính là. Này hắc thiên bức vương giữa hai chân. Lại có một cách đen thui gì đó. Dường như núi cao. Cứng chắc vạn phần. Ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Vạn bức lão tổ đột nhiên hoa quốc căng thẳng trong lòng có loại không ổn cảm giác. Chíp chi chớp mắt. Đáp lại vạn bức lão tổ chính là. Từng trận tiếng hí. Che khuất bầu trời hắc thiên bức vương gào thét mà đến. Ở trong mắt bọn họ. Vạn bức lão tổ chính là bọn họ yêu thích đồ vật. Bức thần ma quật. Vạn bức tiêu tan a. Nhưng là vạn bức lão tổ lời còn chưa nói hết. Liền bị đám này hắc thiên bức vương bao phủ lại. Mà khổng lồ kia bức thần càng là trụ kình thiên. Trực đảo Hoàng Long. Cũng không biết đảo ở nơi nào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí. Mà theo sát phía sau chính là bị đại phàm ca triệt để lạc lối ở vạn bức lão tổ. Càng là hung uy tuyệt thế. Bạo phát ra so với trấn áp Lâm Phàm thời gian. Còn mạnh hơn sức mạnh. Một tay che trời đem bức thần nắm giữ trong lòng bàn tay. Hồng bào bay lượn tóc dài xuyên trời. Một hồi làm người không đành lòng nhìn thẳng người bức đại chiến xảy ra. Động thiên rung động, mưa máu bay vụt. Lâm Phàm không đành lòng quay đầu qua. Vô cùng thê thảm á. Trận đại chiến này, ngoài Lâm Phàm bất ngờ. Đại Phàm ca chi linh hai tay ôm vai, dương dương tự đắc, phảng phất là đối với kiệt tác của mình rất là thỏa mãn. Mà Tịch Quang cùng Long Huyền nhưng là trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc vạn phần. Cực kỳ tàn ác. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 570 vạn bức lão tổ chết rất u. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Phàm cũng không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Này táng tận thiên lương một màn. Làm sao có thể để tồn tại đất trời. Định chính là có nhục bầu không khí a. Có điều đây cũng là Lâm Phàm hỷ văn nhạc kiến một màn. Vạn bức lão tổ thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh. Thực lực so với mình nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng này thực lực mạnh mẽ. Là xây dựng ở động thiên này bên trên. Cũng tỉ như vạn bức lão tổ là một cái nắm giữ minh mông danh giới đế hoàng. Thế nhưng là không có binh sĩ. Mà Lâm Phàm nhưng là không có minh mông danh giới. Thế nhưng trong tay binh sĩ vô số. Đây là trên bản chất hóa. Nếu để cho Lâm Phàm ngưng luyện động thiên, giống như vậy vạn bức lão tổ cường giả như vậy tiện tay trấn áp. Hiện tại đại phàm ca bảo phát ra vô cùng uy lực. Trực tiếp đánh tan vạn bức lão tổ thế tiến công. Như vậy còn lại chuyện kế tiếp. Đối với Lâm Phàm tới nói. Liền dị thường đơn giản. Có điều này rầm rạp chẳng chịp hắc thiên bức vương vẫn là cái khó giải quyết ngoạn ý. Nếu như không đem toàn bộ chém giết lời. Rất có thể sẽ nhóm lửa trên người. Những này hắc thiên bức vương đã bị đại phàm ca bị lạc tâm trí. Thời khắc này. Đối với chúng nó tới nói. Trong đầu chỉ có khiến chúng nó đâm sinh linh. Nếu như giờ khắc này để Hồng Vân các nàng nhìn thấy vạn bức lão tổ bây giờ dáng dấp, tuyệt đối sẽ kinh sợ đến mức con ngươi đều nhảy ra. Bởi vì khủng bố như vậy, máu tanh tàn nhẫn vạn bức lão tổ thật không ngờ táng tận thiên lương. Dĩ nhiên xúc sinh đến liền rơi đều không buông tha. Lâm Phàm vốn là muốn dùng phi thiên trực tiếp thừa dịp bất ngờ chọc thủng vạn bức lão tổ. Nhưng là khi nhìn thấy Tịch Quang cùng Long Huyền cái kia làm bộ đáng thương vẻ mặt thời gian, Lâm Phàm cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn lại như thế thái một màn đã để khí linh đều sợ hãi. Có điều Lâm Phàm nghĩ tới Hồng Vân tiên tử theo như lời nói. Này vạn bức lão tổ cực kỳ khó giết. Chỉ là không biết này khó giết trình độ đến cùng làm sao. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Lâm Phàm một cước đá ra. Tư không rung động. Chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Này rậm rạp chẳng chịp hắc thiên bức vương. Nếu như đồng thủ chém giết lời. Còn không biết muốn chém giết tới khi nào. Trong chớp mắt động thiên đột nhiên chấn động lên, đầy trời hủy diệt chi chân đi ra, hướng về hắc thiên bức vương đá tới. Ghê tởm nhân tộc, ta định phải giết ngươi, hút sạch ngươi tất cả tinh khí thần để cho ngươi trở thành một cổ thây khô. Vạn bức lão tổ giờ khắc này tức giận gào thét, tuy rằng vẻ mặt rất là phẫn nộ, thế nhưng thân thể nhưng bán đứng hắn. Một đầu hắc thiên bức vương bị vạn bức lão tổ nắm ở trong tay, vô tình đùa bỡn. Đáng ghét a! Vạn bức lão tổ giờ khắc này là thật muốn điên, hắn muốn dừng lại đến thế nhưng thân thể nhưng không bị khống chế. Vạn bức lão tổ không nên kêu, khỏe mạnh cảm thụ bản tâm của mình theo bản tâm hướng đi cuộc sống đỉnh cao. Lâm Phàm nghiêm trang nói hưu nói vượn. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước là Lâm Phàm sở hội tứ đại tà thuật một trong. Những này tà thuật còn chưa tới đỉnh cao. Nhưng chính là sức mạnh bây giờ. Cũng đã là nghịch thiên rồi. Đây là Lâm Phàm bí ký độc môn. Đất trời. Chỉ có Lâm Phàm một người có thể triển khai ra. Âm âm đất trời một mảnh tiếng vang. Hắc thiên bức vương ở một cước này bên dưới. Toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Từng cây run rẩy rơi trên mặt đất. Muốn lần thứ hai bay lên. Thế nhưng cái kia cảm giác đau đớn nhưng là hành hạ bọn họ. Chíp chíp tiếng kêu to, vô cùng thê thảm. Nếu như chúng nó có thể mở miệng lời tuyệt đối sẽ nổ phun Lâm Phàm. Thời khắc này, vạn bức lão tổ thân ảnh xuất hiện. Lâm Phàm không có chút gì do dự. Lập tức lấy ra vĩnh hằng chi phủ, phá diệt, một búa vung ra, dường như cắt rời thiên địa. Một đạo xuyên qua đồng thiên ánh búa lướt về phía vạn bức lão tổ. Sức mạnh to lớn, đối với không có bất kỳ phòng bị vạn bức lão tổ tới nói, căn bản là không có cách chống đối. Trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, quả nhiên rất là khó giết a. Lâm Phàm lông mày ngưng lại, không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở, như vậy này vạn bức lão tổ tự nhiên còn chưa chết. Ngươi là không giết chết được ta. Trong chớp mắt, vạn bức lão tổ gào thét, ở động thiên này, ngươi là không có khả năng giết chết ta. Hừ, đất trời, không có bất tử. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, căn bản sẽ không tin tưởng vạn bức lão tổ theo như lời nói. Chính mình tu luyện thành huyết hải ma công. Tầng thứ 9 tích huyết sống lại cảnh giới. Cũng không dám nói mình sẽ không chết. Một cái vạn bức lão tổ có bản lãnh gì dám nói mình bất tử. Lâm Phàm trong mắt tinh quang tỏa sáng. Trong nháy mắt. Chính là trăm nghìn trưởng đánh ra. Các loại công pháp hạ bút thành văn. Đối với Lâm Phàm tới nói. Đã sớm đem sở học công pháp thông hiểu đạo lý. Đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Chỉ tịch di phàm trường bào bay lượn. Trôi hư không. Tay phải nhẹ nhàng hướng về động thiên chỉ tay. Lấy chỉ tay làm cơ chuẩn. Từng cái gợn sóng đẩy ra. Động thiên hư không từng tấc nứt toác. vạn ngàn hắc thiên bức vương trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà vạn bức lão tổ giờ khắc này cũng đã chết vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều trong chớp mắt phục sinh ở Lâm Phàm trước mặt. Vô liêm sỉ. Ngươi là giết không chết lão phu. Mặc dù không biết ngươi đối với lão phu làm cái gì. Thế nhưng lão phu đã có thể cảm nhận được ngươi nguồn sức mạnh này từ từ tiêu tán. Chỉ cần chờ lão phu hoàn toàn chống đối nguồn sức mạnh này. Lão phu ổn thỏa để cho ngươi sống không bằng chết. Vạn bức lão tổ hai con mắt huyết hồng giận dữ hét. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư. Chẳng lẽ này vạn bức lão tổ thật sự giết không chết không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều tuyệt đối không thể. Thế gian tuyệt không bất tử sinh linh. Coi như tuyên cổ được xưng chí cao. Cũng có chết một ngày. Này vạn bước lão tổ dựa vào là định là cái này động thiên. Cho hắn ở thêm chút đoán. Lâm Phàm hơi vung tay đem chuyện này giao cho Đại Phàm Ca Chi Linh. Vâng, chủ nhân. Bị vạn bức lão tổ sống sờ sờ giết chết hắc thiên bức vương liền có mấy trăm đầu. Bởi vì vô cùng vô tận phát tiết. Trong cơ thể Đại Phàm Ca dần dần tiêu tan. Khà khà, xú rơi, không nên xem thường ta. Đại Phàm Ca Chi Linh tiện cười một tiếng. Một đoàn yên vụ lần thứ hai tung bay mà lên. Ở vạn bức lão tổ một trận sợ hãi thanh âm hạ. Đem bao trùm. Chủ nhân, ta vừa phát hiện, ngươi mỗi một lần chém giết vạn bức lão tổ, liền có mấy trăm đầu hắc thiên bức vương nổ tung. Ta nghĩ này vạn bức lão tổ có thể vô hạn phục sinh. Hẳn là cùng này hắc thiên bức vương có quan hệ. Vẫn quan sát hiện trường Long Huyền mở miệng nói. Há, là thế này phải không? Lâm Phàm một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm ý gào thét đi. Đem vạn bức lão tổ xé rách. Sau đó chú ý toàn bộ động thiên. Quả nhiên như Long Huyền nói như vậy. Ở vạn bức lão tổ chết đi một khắc đó. Liền có trăm con hắc thiên bức vương nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu dung nhập vào động thiên. Nguyên lai ngươi có thể đủ vô hạn sống lại nguyên nhân. Chính là cái này. Xem ra lần sau, ngươi nhưng là không định có thể sống lại. Lâm Phàm cười nói, đáng ghét. Vạn bức lão tổ sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn không nghĩ tới lại bị người này xem thấu. Lâm Phàm không có ở nói thêm cái gì. Cầm trong tay vĩnh hằng chi phủ, hơi nhắm mắt. Tinh khí thần không ngừng tăng lên trên. Pháp lực ngưng tụ. Một luồng mênh mông ánh sáng ngưng tụ ở vĩnh hằng chi phủ trên. Nguồn sức mạnh này hóa thành một điểm ánh sáng, không ngừng cô đọng trong đó ẩn chứa sức mạnh, lại làm cho người sợ hãi. Tuy rằng phá tan của ngươi động thiên, còn có chút không quá thực tế. Thế nhưng đưa ngươi tất cả hắc thiên bức vương chém giết nhưng không thành vấn đề. Lâm Phàm bước chân một bước, hai tay giữ phủ như khai thiên tích địa. Hung hăng hướng về động thiên bổ tới. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. À. Nơ. Bức lão tổ tê tâm liệt phế gầm to. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ngã ở một cái nhân tộc trong tay. Bất tử bất diệt thân lại bị ghê tởm này nhân loại nhìn thấu. Hắn không phục a. Hào quang hiện ra. Này ẩm chứa Lâm Phàm hết thảy tinh khí thần một búa. Cắt rời hư không. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Vô số hắc thiên bức vương liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hí lên ra. Liền hóa thành tro tàn. Tiêu tan ở động thiên. An tiếng vang thật lớn chấn động động thiên. Đếm không xuể hắc thiên bức vương hoàn toàn tiêu tan. Mà cái kia vạn bức lão tổ giờ khắc này càng bị này một búa cho đánh thành tro tàn. Kênh chúc mừng chém giết vạn bức lão tổ. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 200.000. Canh chúc mừng thu được động thiên mảnh vỡ. Canh chúc mừng thu được vạn bức bất diệt ma công. Lâm Phàm không nghĩ tới này vạn bức lão tổ dĩ nhiên mang đến không ít kinh nghiệm. Còn bảo một quyển công pháp. Này ngược lại là Lâm Phàm không nghĩ tới. Vạn bức lão tổ động thiên mảnh vỡ. Không hề giống Uy Quân Vương bên kia cứng rắn. Bởi vậy Lâm Phàm trực tiếp tương kỳ luyện hóa. Dung nhập vào tự thân trong lĩnh vực. Bù đắp chính mình trong lĩnh vực thiếu hụt. Để cho liền càng kiên cố hơn. Càng cường đại hơn. Vì là sau này động thiên lót đường. Chỉ là này vạn bức bất diệt ma công. Nhưng là để Lâm Phàm có chút nhức đầu. Chủ nhân, này vạn bức bất diệt ma công. Nếu như cho ta tu luyện, ta đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thượng cổ đại yêu nói rằng. Lâm Phàm lật xem một lượt vạn bức bất diệt ma công. Đây là một môn cực kỳ tà môn công pháp. Bất quá đối với thượng cổ đại yêu tới nói. Nhưng là không tệ. Sau đó trực tiếp ném cho thượng cổ đại yêu. Để mình tu luyện đi. Chủ nhân, mau mau chơi đùa một ít thánh dương đan đi. Không phải vậy chúng ta tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Thượng cổ đại yêu nói rằng. Lâm Phàm nghe được thượng cổ đại yêu theo như lời nói. Trực tiếp không muốn nói thêm cái gì. Trời ạ. Ngươi này tu luyện còn cơ. Hừ. À. Mơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều như có thánh dương đan. Ngược lại cũng đúng là ung dung. Này vạn bức lão tổ tuy rằng vướng tay chân. Thế nhưng nếu như vô cùng bóp nát thánh dương đan. Này vạn bức lão tổ đồng thiên. Cũng tuyệt đối có thể nổ bạo nổ. Đáng tiếc này thánh dương đan khó chơi đùa a. Cái nào cường giả sẽ ngốc không sót mấy không tăng lên thực lực mình. Do đó cô đọng thánh dương đan a.